Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Thừa dịp hai người khoảng cách xa hơn một chút thời điểm, Bạch Liên Hoa xâm nhập trong đó, đang muốn ngăn cản Lục Lăng Thịnh ấu đả lão nhân ra, lại phát hiện kia một bộ bạch y thượng vết máu không phải là người khác, mà là theo của hắn miệng vết thương chung nhiễm khai. Bạch Liên Hoa trong lòng cả kinh, làm sao có thể, lấy Lục Lăng Thịnh võ công không có khả năng bị Tố Hải Dung gây thương tích. Nguyên kịch tình trung Lâm Đình Hồ hắn nhưng là phế đi thật lớn tâm tư. Liên tính Vấn Thiên Các không nói chân nhân ra mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Nhưng hiện tại không phải là kinh ngạc thời điểm, bởi vì Tố Hải Dung đã lại công kích đi lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Liên Hoa vội vàng xoay người nhìn về phía Tố Hải Dung. Hét lên, chậm đã, Tố Minh Chủ, ngươi sẽ không sợ sao? Tố Hải Dung khinh thường cười nói, các ngươi đều như vậy, còn có cái gì đáng sợ? Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, gần từng tiếng nói, người trong thiên hạ nhạo báng, người trong thiên hạ nhạo báng. Những lời này đối với chính đạo nhân sĩ mà nói, lực sát thương lỗi nặng bất cứ cái gì võ công chiêu thức. Đơn giản mà nói là vì, chính đạo nhân sĩ đều tử sĩ diện. Tố Hải Dung sắc mặt khẽ biến. Phản bác nói, Thiên Vũ Lâu làm nhiều việc ác, ta vì người trong thiên hạ trừ hại, lại làm sao có thể bị nhạo báng, tốt lắm, chỉ sợ ngươi không hỏi. Ngươi đường đường võ lâm minh chủ cư nhiên đối một cái trọng thương đến tay trói gà không chặt. Nhược nam tử động thủ, ngài, muốn mặt sao? Tố Hải Dung theo chưa thấy qua như thế trợn mắt nói nói dối nhân. Nghĩ rằng không hổ là Thiên Vũ Lâu tiểu hộ pháp. Bị che kinh mạch còn có thể chạy tới, nghĩ không khỏi hướng Mùa Thu Hoạch Thôn phương hướng nhìn ra xa liếc mắt một cái. Lại thấy bên kia đại hỏa hừng hực, làm hắn kinh hãi không thôi. Mắng, là ngươi phóng hỏa, ngoặc kép chấm chấm. Không sai, Bạch Liên Hoa chỉ có thể thừa nhận, dù sao hắc hoa càng nhiều càng tốt, chính là ta phóng, các ngươi biết rõ ta là Thiên Vũ Lâu tiểu hộ pháp. Còn nhường người thường trông giữ, là ngươi hại chết bọn họ. Việc này như truyền ra đi, ắt gặp người trong thiên hạ nhạo báng. Lại là những lời này, Tố Hải Dung càng thêm giận không thể át. Nhất phái nói bậy, nói cái gì võ lâm chính phái. Nếu không phải là ngầm, làm sao có thể bị thương đến sư phụ ta. Nói xong rồi trao đổi con tin, Thiên Vũ Lâu đúng hẹn dẫn người đi lại. Các ngươi lại đem ta thay thành giả. Nói không giữ lời, hừ, cùng tà ma ngoại đạo nói chuyện gì tín dụng. Tố Hải Dung nghe được trên trán gân xanh bạo khởi. Sư phụ bản có thể hy sinh ta, mượn cơ hội này đối võ lâm minh làm khó dễ. Nhưng là nhân từ hắn không có làm như vậy. Hắn chỉ dẫn theo số ít nhân đi lại trao đổi, để lại các ngươi một cái mạng nhỏ, để lại giang hồ chính đạo một con đường sống. Các ngươi lại lấy oán trả ơn. Bất nhân bất nghĩa, lật ngược phải trái, không chỉ có Tố Hải Dung tức giận đến phát run, khác nguyên bản ở đánh nhau võ lâm minh hiệp sĩ cũng bị lời này tức giận đến không nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nghiêm cẩn đánh nhau, người mới là lật ngược phải trái. Bạch Liên Hoa đầu óc chuyển không ngừng, vô cùng đau đớn nói, các ngươi căn bản không tạo sư phụ hắn có bao nhiêu nỗ lực. Hắn vì giang hồ võ lâm thậm chí toàn bộ thiên hạ hòa bình. Trả giá bao nhiêu, hắn yên lặng gánh vác bao nhiêu bêu danh, mà các ngươi chỉ biết ngậm máu phun người. Thiên Vũ Lâu chủ vì giang hồ võ lâm trả giá. Võ lâm minh nhân đại cười, cả giận nói, trò cười lớn nhất thiên hạ. Bạch Liên Hoa nhìn quanh một vòng, tiếp đón cách gần đây hắc y người bịt mặt đi lại. Nói. Ngươi vì sao lại gia nhập Thiên Vũ Lâu? Lớn tiếng nói cho bọn họ biết thuộc hạ học trộm tổ sư công pháp bị trục xuất sư môn. Ngộ sát sư huynh bị môn phái đuổi giết, cùng đường vào Thiên Vũ Lâu, võ lâm minh mọi người cười lạnh. Bạch Liên Hoa bi thống xem võ lâm minh, nói, có nghe thấy không, nếu không phải là sư phụ ta thu lưu hắn, hắn đã sớm bị các ngươi này đó chính đạo nhân sĩ giết. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì logic, mọi người chán nản, hết chương.